Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 527, chương 529. Lộc sao quân vị trí, tự từng vị thượng giới phi thăng tiên thần chuyển thế hạ giới. Mấy năm trong lúc đó, thiên hạ thỉnh thoảng nghe có tinh mệnh chi nhân bị phát hiện. Trong đó có thật có giả. Thậm chí không ít người đem cái này tinh mệnh chi nhân thu vào trong cửa sau. Đều khó phân biệt thật giả, người đó mới thật sự là nắm giữ tinh mệnh chi nhân. Chưa tới tinh mệnh bắt đầu thời điểm, ai cũng không dám cuối cùng xác định, bất quá vây quanh những thứ này hư hư thực thực tinh mệnh chi nhân. Các đại môn phái, môn phiệt thế gia ra tay đánh nhau. Kể cả Đại Chu triều đình đều bắt đầu nhúng tay, tìm kiếm khắp nơi những thứ này đặc thù mệnh cách chi nhân. Khâm Thiên giám nhiều lần kết quả, nhưng không ngừng đụng phải các phái chèn ép. Các nơi thần, o môn phái lần nữa hiện ra thế lực đại tăng, dục dịch ngóc đầu dậy trạng thái, mà Đại Chu ỷ lại với trấn áp thiên hạ võ đạo cường quân. Cũng sẽ không giống như khai triều sơ kỳ như vậy cường thế. Các đại môn phái môn phiệt thế gia từng người có bồi dưỡng tự thân đạo binh. Bản thân nắm giữ tiên thần vị cách tổ sư, hoặc là tay cầm tiên khí. Tự nhiên không có làm ban đầu như vậy đem Đại Chu Hoàng Triều coi ra gì. Hơn nữa thần đô, thần vũ chờ Nam Bắc các trong quân, cũng cùng bọn họ có thiên ti vạn lũ can hệ. Vô số oai tay đưa về phía cái kia trong đó, đủ loại xuất xứ từ thượng giới tiên thần cấp cái khác đại lão lời hứa. Cũng không do bọn họ không động tâm, nếu như là Đại Chu cường thế, còn có thể trấn áp lòng người. Mà giờ khắc này Đại Chu hoàng thất suy sụp, bởi vì tinh quân sát kiếp mở ra, từng vị võ đạo nhân tiên cùng trường sinh cảnh võ giả cũng tâm tư lưu động. Đi vào thần đô quân vị kia vũ uy hầu tiếp lấy Bắc Phương Nhung Nhân xâm phạm. Cầm binh đề cao thân phận, rất có một cổ tướng ở bên ngoài quân mệnh có thể không nhận khuynh hướng. Cái khác tam đại quân hầu trừ thần vũ quân vị kia trấn thủ kinh kỳ chi địa. Thâm thụ tín nhiệm, hai vị khác triều đình không ngừng suy nghĩ đem thuyền chuyển về kinh thành. Lại lấy đủ loại lý do cự tuyệt trở về kinh. Các đại môn phái, môn phiệt thế gia, đang suy nghĩ tận đủ loại biện pháp móc sạch Đại Chu Hoàng Triều nội tình. Giống như thủ đoạn mềm dẻo cắt thịt, đối với cho bọn hắn tới nói, Đại Chu như vậy quá mức cường thế triều đình, liền tương đương với môn phái cùng môn phiệt thế gia khắc tinh. Bọn họ đã sớm không kịp đợi chờ đợi diệt vong Đại Chu Vương Triều. Cải triều hoán đại. Bất quá Đại Chu Hoàng Triều cũng có tự thân bố trí. Cũng không phải là ngồi chờ chết. Một bên không ngừng nghĩ biện pháp thu hẹp quân quyền, vững chắc kinh kỳ chi địa cùng thiên hạ. Một bên tìm kiếm khắp nơi tử vi đế tinh cùng sát phá lang ba sao hành tung. Trừ cái đó ra Tây Châu Phật thổ mấy vị La Hán bị Đại Chu Hoàng đế Khổng Viêm sắc phong làm thánh. Tăng. Kinh kỳ chi địa từng ngọn Phật tông miếu thờ mọc như rừng. Hàng ngàn hàng vạn Phật thổ tăng nhân đi vào Đông Châu. Thế lực không ngừng bành trướng. Đến tại bộ phận địa khu có thể cùng Đông Châu đạo môn chống đỡ được mức độ. Bản thổ đạo môn cùng các phe chính thần dễ sâu cây lớn. Liền ngay cả Đại Chu Hoàng Triều đều không cách nào dung chuyển. Nhưng là cái này Tây Châu Phật môn nhưng là từ bên ngoài đến chi nhân. Tại Đông Châu không có chút nào căn cơ, song phương ăn nhịp với nhau. Đại Chu Hoàng Triều mượn Phật môn chi lực chèn ép đạo môn. Cũng trở thành bây giờ khuynh hướng. Phật môn mượn Đại Chu Hoàng Triều tại Đông Châu cổ động phát triển. Tín đồ tại mấy năm trong lúc đó không ngừng lan tràn. Hướng về kinh kỳ chi địa trở ra địa phương phát triển mà đi. Đại Chu cũng tiếp lấy Phật môn chặt đứt các đại môn phái không ngừng đưa về phía tây kinh kỳ chi địa. A, hòa thượng này đều chạy đến. Độc gia đâm đùa bỡn. Bọn họ là muốn tại Độc So, lập miếu thờ sao? Một kép ngoặc kép chấm hỏi. Độc Su thả lỏng hình cởi xê. Vị trí, Phật môn còn không có như thế gan to dám đi vào. Không qua hoàng thượng gần đây sùng Phật, thiên hạ đều biết Tây Thổ Phật Pháp tinh diệu, không thua với đạo cửa. Hòa thượng này ngược lại là càng ngày càng nhiều. Những thứ này hòa thượng, cái miệng xảo thiệt như hoàng, am hiểu nhất tranh luận, mê hoặc trăm họ. Lần trước Dương Kinh cái đó lớn bi thánh tăng, một lần lại đưa đến mấy chục ngàn trước người hướng, quyên tặng vàng bạc chất đống như núi. Thân là người tu hành không tị thế tu hành, phản mà vào đời mê hoặc trăm họ, cổ động thành lập miếu thờ, nhất định là yêu tăng. Hoàng đế lại tin chiều bực này yêu tăng, quốc tướng không yên a. Ngoặc kép chấm hỏi, độc ra, đường phố, một đội mặc áo xám, trúc trượng mang giày tăng nhân theo đầu đường trải qua, muốn từ nơi này xuôi nam, đi nam phương chi địa thành lập Phật miếu. Mà bên trên đầu đường một chút ăn mặc văn sĩ trường bào thanh niên lập tức tức giận không thôi. Đối với đi vào Phật tông cổ động phát triển, thu liễm tín đồ cử động phi thường không thấy qua, phát ra phê phán đả kích chi ngữ. Hơn nữa phố phường trong đồn đãi còn nhiều hơn có yêu tăng mê hoặc hoàng đế Khổng Viêm, mới đưa đến ngày nay thiên hạ hỗn loạn bất an. Bắc phương Nhung Nhân Vương Đình nhiều lần xâm phạm, nam phương mấy chục tất cả lớn nhỏ di quốc cũng sẽ không tiếp tục triều cống, thậm chí cùng Đại Chu phát sinh ma sát, đến sứ giả khẩu xuất cuồng ngôn, thậm chí nói là bởi vì Tây Châu Phật môn dùng yêu thuật rút ra tiệt lưu Đại Chu Long Mạch, mới có bây giờ loại cục diện này. Muốn thiên hạ yên ổn thì nhất định phải trừ yêu tăng. Khu Phật tông, huynh trưởng, ngươi làm sao nhìn Phật tông sự việc? Mà đầu đường đứng một người thiếu niên một cái hài đồng, lại nhìn lấy một đội kia đi xa lên thuyền tăng nhân, hoàn toàn không có chút nào thần sắc kích động. Lý Lạn nghĩ một lát, nói ra đi chơi cái nào không giống như là một cái 11-12 tuổi thiếu niên sở nói ra. Thiên hạ rộn ràng đều vì lợi lai, thiên hạ nhốn nháo đều vì lợi hướng. Bất luận Phật tông vẫn là đạo môn vẫn là triều đình, muốn làm gì thì làm đều là lợi ích điều động. Từ đâu tới cái gì chính tà? Thiên hạ đạo môn thế lớn, triều đình yêu cầu Phật tông áp chế đạo môn, triều đình dĩ nhiên là sẽ sùng Phật. Nếu như là một ngày kia Phật môn không thể chế bệ hạ thì sẽ sùng nói, chỉ có ta học cung mới thật sự là trấn áp nhân đạo khí vận tông môn, chân chính tâm hướng về thiên hạ, thủ vệ lê dân chúng sinh. Bực này Phật môn đạo môn đều là tâm hoài quỷ thai, yêu quả trích chi đồ. Hai người chính là Nam Hoa Tiên Quân chuyển thế Lý Thương cùng Văn Xương Tinh Quân Lý Lạn. Hôm nay Lý Thương lần đầu tiên nhập học cung học vỡ lòng, chính là do từ Lý Lạn mang theo đi. Lý Lạn giờ phút này như cũ không biết tự thân thân phận, nhưng là Lý Thương coi như Nam Hoa Tiên Quân chuyển thế hạ giới, sớm lúc trước cũng đã thức tỉnh túc tuệ, đã biết lần này chính mình hạ giới vì sao mà tới, làm đến được còn hiền học cung sau. Liền có người tự mình dẫn Lý Thương đi học cung hậu viện trước trong thánh cung. Học sinh gặp phu tử. Nam Hoa Tiên Quân ngày xưa chữ nhật nói thứ năm thánh canh Lê Đồng Bối, càng từng gặp cùng tiếp nhận phong thánh chỉ điểm, cũng coi như là học sinh của phong thánh. Mà nếu cùng canh Lê xưng hô phong thánh nhân vị phu tử, phong thánh người nhìn một cái canh Lê, bọn họ đều là tiên thần tôn sư. Nhân gian mấy năm, đối với cho bọn hắn giống như vội vã mấy ngày sớm lúc trước hắn liền chờ Nam Hoa đến. Giờ phút này liền trực tiếp giữ cửa thấy núi nói, lần này học cung tham dự tinh quân sát kiếp bên trong, ngươi nhập học cửa cung xuống, có thể có tính toán gì không? Lý Thương chắp tay mà đứng, phu tử có thể hay không báo cho học cung lần này tinh quân sát kiếp đại kế? Phong thánh người cũng không có chút nào che giấu, Học cung bố trí, đầu tiên mưu đồ chính là Văn Khúc, Văn Xương, Sao Khôi, Lộc Tinh bốn sao quân. Bốn vị này tinh quân quan hệ đến văn vận khí mạch, không thể để cho cùng người khác. Văn Xương vì nam đầu thứ bảy tinh, thuộc Tân Kim, chủ khoa bảng, vì Khôi tên Chi Túc, lại vì Văn Quý tinh, chính là người đời này chuyển thế chi thân huynh trưởng Lý Lặn. Sao Khôi thiên mệnh sẽ xuất hiện tại Văn Xương tinh bên người, tìm tới ngươi huynh trưởng, nhất định có thể tìm được Sao Khôi. Văn Khúc vì bắc đầu thứ tư tinh, ngũ hành vì chủ khoa bảng, lại vì Văn Chương Chi Túc, cũng xưng Văn Hoa ngôi sao. Nếu như nói Văn Xương tinh quân tìm tới chỉ có chờ đợi nhiều lần khoa cử đề cử thời điểm mới có thể phát hiện tung tích tích, như thế Văn Khúc nhất định là thiên hạ văn chương thơ làm tốt nhất, nổi tiếng thiên hạ hạng người. Học cung mấy năm nay cũng mơ hồ phát hiện tung tích tích, chỉ có cái này Lộc Sao Quân không nhất định xuất thân từ học cung, trước mắt còn vô tuyến tác. Lý Thương lập tức nói, học sinh kia liền chọn cái này Lộc Tinh vị trí đi. Mặc dù trong miệng vừa nói như thế, nhưng là Phương Tu lại biết cái này Nam Hoa Tiên Quân tại hạ giới trước cũng sớm đã mưu coi là tốt hết thảy, biết Văn Khúc, Văn Xương, Sao Khôi thiên mệnh liền cùng không hợp, chỉ có cái này Lộc Tinh còn có mấy phần khả năng, đã sớm làm xong dự định, cũng không phải là nghe Phong Thánh người vừa nói như vậy tạm thời cử trì. Phong Thánh người gật đầu một cái, ngươi nếu sớm có dự định, cái kia liền như thế rồi, làm Tử Vi Đế Tinh xuất thế thời điểm, ngươi đi đỡ rồng, tại Tân Triều mở ra thời điểm, coi như tể tướng lớn phong quần thần. Lộc Tinh mệnh cách tự nhiên quy về thân thể ngươi. Bất quá, nếu như là cái này Lộc Tinh trước thời hạn ngươi một bước tìm tới cái này Tử Vi Đế Tinh, lấy khí vận mệnh cách, hơn nữa mở ra tinh mệnh mà nói, đủ để áp về ngươi. Ngươi nếu là muốn mưu đồ cái này Lộc Tinh mệnh cách, thì nhất định phải cướp ở tại trước, tìm tới Tử Vi Đế Tinh, ngăn trở mở ra tinh mệnh, để cho chết yểu chết từ trong trứng nước. Lý Thương hỏi tiếp, xin hỏi phu tử, tin đồn Đại Chu hoàng thất bên trong có tinh mệnh chi nhân giáng sinh, người kia lại sẽ là nắm giữ tinh mệnh chi nhân Phong Thánh người, vị kia mười thất hoàng tử sao? Kháng Kim Long chuyển thế, thiên hạ không ít người hẳn là đã sớm nhìn đi ra rồi. Lý Thương thở dài, vẻ mặt này cùng hài đồng bộ dáng vô cùng không khỏe. Tinh mệnh không hiện, thiên hạ khó tìm, chỉ có chờ bộc lộ tài năng thời điểm mới có thể tìm được vị trí. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.